Võ đạo tinh hồn, chương 289, tinh hồn thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên vẫn luôn cho rằng tu hành là thuận tâm ý, hắn cũng không có quá nhiều lo lắng về việc chọn tinh hồn tiếp theo. Lực lượng, công kích, phòng ngự, tốc độ, hắn đều am hiểu. Ý niệm duy nhất của hắn chính là tinh hồn tiếp theo có thể làm cho hắn càng cường đại. Bởi vậy hắn không có đi suy nghĩ nhiều, mà trực tiếp biến thành hành động. Nằm trên chiến đài Chu Tước, Tần Vấn Thiên nhắm mắt, tâm vô tạp niệm, đầu tiên là mở tinh môn, sau đó lấy lực cảm ứng cường đại xông thẳng thiên khung. Buổi tối ánh sao cực kỳ dày đặc, Tần Vấn Thiên cảm giác lại một lần nữa tới cửu thiên tinh hà, không ngừng bay lên chỗ cao. Trải qua nhiều tôi luyện như vậy, cảm nhận của hắn càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, hắn vượt qua tứ trọng thiên, tới đến trên ngũ trọng thiên. Lúc này, mới cảm giác có chút áp lực cường liệt. Đã có ba tinh hồn trên ngũ trọng thiên. Lúc này đây, nhất định phải xông ra. Ý niệm của Tần Vấn Thiên vô cùng kiên định. Cảm nhận của hắn tiếp tục đi lên. Áp lực càng ngày càng đáng sợ. Phóng qua từng võ mệnh tinh thần. Nơi đó có cường quang rơi vãi. Tựa hồ là người khác đang mượn võ mệnh tinh thần tu hành. Ngũ trọng thiên đỉnh phong. Tần Vấn Thiên thấy tinh hà vắt ngang phía trước. Phóng qua hết thảy. Duy chỉ còn lại một sợi ý niệm. Xông lên. Tín niệm cường liệt không gì sánh được. Mang theo Tần Vấn Thiên tới lục trọng thiên. Nơi này võ mệnh tinh thần tích chứa khí tức càng thêm thâm thúy đáng sợ. Mơ hồ có khí tức cổ xưa. Hơn nữa. Người có thể mượn võ mệnh tinh thần ở nơi này tu hành cũng càng ngày càng ít. Mặc dù là đối với rất nhiều nhân vật thiên tài mà nói. Bọn họ cũng phải bước vào thiên tượng cảnh. Mới có thể đi tới lục trọng thiên. Nói cách khác, người mượn võ mệnh tinh thần ở nơi này tu hành. Chỉ ít cũng là thiên tượng cảnh. Mà hắn, là một ngoại lệ. Đồng dạng là hỏa diễm tinh thần. Nhưng viên hỏa diễm tinh thần này phảng phất như hỏa diễm trên địa ngục tinh thần. Sâu thẳm đáng sợ, có lẽ chỉ dính ở trên thân người, là có thể giết chết. Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn về phía một viên võ mệnh tinh thần cách đó không xa. Nhưng mà không có câu thông, cảm giác tiếp tục bay qua. Hiện tại hắn còn có thể khống chế lực cảm ứng của mình. Khỏa tinh thần kia, Tần Vấn Thiên thấy một thanh tinh thần chi đao. Đen như nước sơn, âm u, vắt ngang giữa thiên địa. Mặc dù cách hắn vô cùng xa xôi, nhưng Tần Vấn Thiên như trước cảm giác mình như muốn bị một đao chém thành hai đoạn. Tần Vấn Thiên nghĩ tới lúc Bạch Tình sử dụng luyện ngục cửu sát. Nếu như nàng có khả năng câu thông viên võ mệnh tinh thần này, uy lực của luyện ngục cửu sát sẽ đáng sợ như thế nào? Trong lòng Tần Vấn Thiên hơi rung động. Sau đó liền không để ý, cảm giác rung rung, không ngừng đi về phía trước. Hắn thấy một võ mệnh tinh thần vô cùng tà ác, như một khô lâu, chất chứa lực lượng tà ác khủng bố. Võ mệnh tinh thần ở chung quanh như đều cách vô cùng xa xôi. Trên viên võ mệnh tinh thần kia, nổi lơ lửng khô lâu chồng chất như núi. Viên tinh hồn này, tất nhiên rất mạnh, trong lòng Tần Vấn Thiên sinh ra một ý niệm trong đầu. Nhưng hắn không có ý niệm câu thông. Tu hành thuận tâm, bản tâm của hắn không phải hạng người tà ác. Tinh hồn cường thịnh hơn nữa, cũng sẽ bỏ đi. Mặc dù ngạn ngữ có câu, lực lượng tà ác, có thể dùng ở chính nghĩa chính là thiện. Chỉ cần theo bản tâm là được. Nhưng hắn không thích, chính là không thích. Tần Vấn Thiên sẽ không miễn cưỡng mình. Trong tinh hà mênh mông, Tần Vấn Thiên gặp phải rất nhiều tinh hồn. Cảm nhận của hắn thậm chí tới biên giới của lục trọng thiên. Muốn vượt qua tinh hà, lao tới thất trọng thiên. Nhưng hắn thất bại, cửu thiên tinh hà, tam thiên là một bình cảnh. Màu sắc biến hóa, tiền tam thiên ngưng tụ tinh hồn, là kim sắc. Trung tam thiên ngưng tụ tinh hồn, là xích kim sắc. Thất trọng thiên ngưng tụ tinh hồn, là tử kim sắc. Từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên, không thể vượt qua. Cảm giác của Tần Vấn Thiên bị đánh quay lại, nghỉ ngơi một ngày, liền lần nữa trùng kích, liên tục 7 ngày, mỗi lần trùng kích thất trọng thiên đều thất bại, cũng vì tìm được võ mệnh tinh thần hắn mong muốn. Lần này, là cảm nhận của hắn lần thứ 8 tới Lục Trọng Thiên. Như trước kiên nhẫn tìm kiếm, cảm nhận của hắn lại lần nữa tới đến Lục Trọng Thiên đỉnh phong. Hắn thấy một viên tinh thần trấn thủ ở vị trí đỉnh phong của Lục Trọng Thiên. Xung quanh vô tận, một mảnh hoang vu, chỉ có viên tinh thần kia. Tinh thần này hình kiếm, giống như từ trong thiên khung vô tận xuyên xuống một thanh tinh thần cổ kiếm. Trong quang mang rực rỡ, là màu sắc luyện ngục hắc ám. Xung quanh, hàng tỷ bóng kiếm trôi nổi, dường như tất cả đều hiệu triệu cho nó. Nó trấn thủ ở đó, vùng trời này. Không nó tinh thần, tất cả đều là bụi bặm, mảnh vỡ. Nếu như lấy nó làm võ mệnh tinh thần ngưng tụ tinh hồn, có lẽ tất cả tu luyện giả có kiếm tinh hồn, vừa nhìn thấy nó, đều sẽ run rẩy. Là ngươi, ý thức của Tần Vấn Thiên nhào tới vương giả chi kiếm. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ tràn ngập xuống, như muốn xé rách ý thức của Tần Vấn Thiên. Dĩ nhiên bài xích lực cảm nhận của hắn. Thật là bá đạo, võ mệnh tinh thần như vậy. Chấp niệm của Tần Vấn Thiên càng cường đại. Ý thức không sợ hết thảy. Vượt mức quy định nhào ra. Dần dần giáng xuống lên kiếm chi võ mệnh tinh thần. Nhưng lực bài xích kia khủng bố như trước. Dường như không bị người khống chế. Không chịu khuất phục. Người bình thường. Không có tư cách cầm kiếm. Đây là lần đầu tiên Tần Vấn Thiên gặp phải tình hình như thế. Võ mệnh tinh thần có chấp niệm, hắn làm sao từ bỏ, tuy cảm giác như muốn bị xé rách kia nhưng vẫn thẳng tiến không lùi. Không sợ hãi, xông lên kiếm chi võ mệnh tinh thần, trên chiến đài Chu Tước, thân thể Tần Vấn Thiên khẽ run lên, dường như thân thể hắn cũng muốn bị vỡ ra. Sư đệ, ngươi sao vậy? Mạc Thương thấy tình hình của Tần Vấn Thiên, không khỏi nhìn Nhược Hoan hỏi, có chút khẩn trương. Không biết, sẽ không có chuyện gì đâu. Mặc dù trong miệng Nhược Hoan nói nhẹ nhàng, nhưng trong con ngươi xinh đẹp cũng có lo lắng. Tần Chính bước đến, hắn vẫn luôn như người ngoài cuộc sống ở chỗ này. Thời khắc này nhìn thấy trên người Tần Vấn Thiên dị thường. Trong ánh mắt lóe lên phong mang, hắn câu thông võ mệnh tinh thần, gặp phải tinh thần cực kỳ bá đạo, lại không chịu buông bỏ. O-O-N-G, ánh sao rực rỡ từ trên thiên khung vương vãi xuống. Như có từng chuôi lợi kiếm đáng sợ giết về phía Tần Vấn Thiên. Bá đạo không gì sánh được. Chuyện này, Tần Chính thấy một màn như vậy cũng trợn mắt hốc mồm. Lộ ra vẻ chấn động. Tần Vấn Thiên câu thông võ mệnh tinh thần gì? Lại bá đạo như vậy. Khó mà hàng phục, chỉ thấy thân thể Tần Vấn Thiên run rẩy càng ngày càng mạnh. Hắn thậm chí trực tiếp ngồi dậy, trên người tràn ngập yêu khí, một cỗ ý niệm khủng bố nở rộ, cẩn thủ bản tâm, ý chí cường liệt không gì sánh được, ý chí quân lâm lan tràn ra, dường như muốn phóng lên trời, cùng võ mệnh tinh thần ở trên hư không đấu pháp, võ mệnh tinh thần kia muốn để cho hắn từ bỏ, vương giả chi kiếm, phàm nhân không thể đụng, nhưng võ đạo ý niệm của Tần Vấn Thiên cứng cỏi. Bực nào há có thể khuất phục ở trước mặt một võ mệnh tinh thần. Hắn muốn trở thành chúa tể của tinh thần này. Tần Vấn Thiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt có một đạo quang mang đáng sợ xông thẳng trên cửu trọng thiên. Nhìn xa tinh hà, ánh sao vô tận vung vãi, thân thể hắn từ từ vững vàng, từng đạo kiếm quang bao phủ thân thể hắn, khí tức phong duệ cường đại lan tràn ra, dần dần. Trên đỉnh đầu của Tần Vấn Thiên, xuất hiện một luyện ngục cổ kiếm rực rỡ xích kim sắc. Xích kim sắc là màu sắc của tinh hồn. Bản thân cổ kiếm, đen như nước sơn, là luyện ngục cổ kiếm. Loại màu sắc này, trong lòng đám người Tần Chính cùng Mạc Thương kinh hãi. Bọn họ chưa từng thấy qua tinh hồn xích kim sắc tươi đẹp như vậy. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy tinh hồn trên Lục Trọng Thiên. Trong lòng Mạc Thương không nói. Tần Vấn Thiên mang cho hắn quá nhiều chấn động. Đệ tử này của hắn mới 21 tuổi. Nếu như ở Sở Quốc, thiên hạ vô địch, thiên cương cảnh, ở Sở Quốc thuộc về truyền kỳ. Tinh hồn từ từ ngưng tụ, cổ kiếm rực rỡ chất chứa một cỗ khí chất vương giả bá đạo. Thời khắc này Tần Vấn Thiên ngồi xếp bằng, lộ ra khí chất không thể khinh nhờn. Tần Vấn Thiên vẫn chưa đình chỉ tu hành, tinh hồn ngưng tụ, tiếp đó là mở nguyên phủ thứ tư. Hôm nay cảnh giới của Tần Vấn Thiên đã tương đương với thiên cương cảnh. Nhưng mở nguyên phủ lại là sự tình mới vừa vào nguyên phủ cảnh. Bởi vậy, hắn cần để cho nguyên phủ thứ tư vượt qua ba tòa nguyên phủ trước, lại phải cần một khoảng thời gian tu hành. Một tháng sau, Tần Vấn Thiên đình chỉ tu hành, mở mắt ra, xung quanh có không ít người. Các ngươi đều không tu hành sao? Tần Vấn Thiên lộ ra một tia vui vẻ. Chúng ta đã ở chỗ này tu hành hơn 9 tháng. Phàm Nhạc buồn bực nói. Chỉ ngươi tu hành chậm nhất. Hơn nữa, dĩ nhiên còn không có vào thiên cương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Vấn Thiên cười khổ lắc đầu. Từ nguyên phủ bước vào thiên cương, tiêu chí là sinh ra võ mệnh thiên cương. Nguyên phủ lột xác, đối với người bình thường mà nói, chỉ có một nguyên phủ. Chỉ cần ngưng tụ một võ mệnh thiên cương, nguyên phủ liền lột xác, chính thức bước vào thiên cương cảnh. Nhưng hắn không giống, hắn tu luyện cửu phủ tinh quyết, là bốn tòa nguyên phủ. Có lẽ trong bốn tòa nguyên phủ, dù chỉ có một tòa nguyên phủ không ngưng tụ võ mệnh thiên cương cũng không được. Đây là cửu phủ tinh quyết bá đạo. Hắn cần bốn tòa nguyên phủ, toàn bộ mở ra võ mệnh thiên cương, mới coi như bước vào thiên cương cảnh. Dạng thiên cương này, cùng thiên cương phổ thông, chênh lệch quá lớn, người khác chẳng qua là ngưng tụ một võ mệnh thiên cương. Hắn chỉ dựa vào ưu thế của võ mệnh thiên cương là có thể nghiền ép đối phương vào chỗ chết. Chúng ta đều đã vào thiên cương, nên nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Tần Vấn Thiên nói nhỏ một tiếng. Hắn muốn ngưng tụ tòa nguyên phủ thứ tư. Đầu tiên phải lĩnh ngộ kiếm chi ý chí. Hơn nữa, muốn vào cảnh giới thứ hai, cần đi ra ngoài lịch luyện. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Một thanh âm truyền đến. Ánh mắt mọi người chuyển qua. Nhìn người nói chuyện, bất ngờ chính là Tần Chính. Tuy Tần Chính bị vây khốn trong này, lại cùng bọn họ không có quá nhiều qua lại. Thậm chí thời điểm lựa chọn đại hạ chín tuyệt học, hắn cũng không tham dự. Dù sao hắn và đám người Tần Vấn Thiên chưa quen thuộc. Nhưng thời khắc này hắn lại nói, hắn có thể đưa mọi người đi ra ngoài. Tần Vấn Thiên hơi mang vẻ nghi hoặc. Vân Mộng Di mắt sáng lên. Ta ở trong vô song giới tu hành. Giống như ngươi, có quyền tu hành 36 núi. Hơn nữa, ngươi đừng quên, năng lực ta am hiểu là không gian. Ta ở trong vô song giới bái nhập môn hạ người nào? Vân Mộng Di là biết đến. Sư tôn cho ta vật bảo mệnh. Có một kiện, Tần Chính nói xong, lấy ra một bức cổ thư. Trong đó lại tràn ngập ra lực lượng không gian cường đại. Chỉ cần dẫn động không gian chi lực trong cổ thư, có thể đưa chúng ta ra ngoài vạn dặm. Đây là vật bảo mệnh của ta. Vừa vặn, thuận tiện có thể đưa các ngươi đi ra ngoài. Nhưng mà có một chuyện ta cần phải nói trước. Đây là truyền tống tùy ý không phương hướng. Nói cách khác, mọi người chúng ta đều sẽ bị truyền tống đến địa phương khác nhau. Người đã có pháp bảo này, vì sao không sớm đi ra ngoài? Tần Vấn Thiên nghi hoặc nhìn đối phương. Chúng ta nơi này, phần lớn đều là tu sĩ ở vô song giới. Mặc dù vô song giới không can dự ngoại giới phân tranh, nhưng đám người sư tôn cũng không hy vọng chúng ta bỏ mạng ở bên ngoài. Tần Chính bình tĩnh mở miệng. Hắn, Tần Vấn Thiên, Vân Mộng Di, Sở Mãng, Phàm Nhạc, Âu Dương Cuồng Sinh, đều là tu sĩ của vô song giới. Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi. Tần Vấn Thiên nhìn mọi người, sau đó mở miệng nói. Sau khi truyền tống ra ngoài, đều trực tiếp rời đi Khâm Châu Thành. Không được lại hội hợp, dễ dàng dẫn người chú ý. Âu Dương, Tình Nhi, các ngươi đều về thế lực của mình, liền không người dám động các ngươi. Sở Mãng, Phàm Nhạc, các ngươi có thể trở về Thương Châu Thành vô song giới. Bạch Lộc Di, Bạch Lộc Cảnh, các ngươi về Bạch Lộc Thư Viện. Còn Sư Tôn và Nhược Hoan Tỷ, Vân Mộng Di cùng Mộ Phong, tự nhiên không cần hắn lo lắng, chỉ có Mạc Thương cùng Nhược Hoan. Ta sẽ không đi ra ngoài. Ở chỗ này tu hành cũng tốt. Mạc Thương cười nói. Vấn Thiên, chờ ngươi có thực lực, nhớ kỹ bên Cửu Huyền Cung, ta liền ở đây làm bạn với sư tôn. Nhược Hoan cười khanh khách, chờ ngươi tới đón ta đi ra ngoài. Thần sắc của Tần Vấn Thiên đọng lại, trong lòng hơi có chút phiền muộn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nhìn tiểu hỗn đản trong ngực Nhược Hoan. Chỉ thấy tiểu hỗn đản phát ra âm thanh y y, thân thể lại nhảy đến hư không. Quay đầu lại nhìn Tần Vấn Thiên, người cũng không đi. Tần Vấn Thiên nhìn tiểu hỗn đản hỏi, y nha, tiểu hỗn đản gật đầu, cũng tốt, vậy ngươi ở nơi này làm bạn với sư tôn cùng Nhược Hoan tỷ. Ta nhất định trở lại đón các ngươi. Tần Vấn Thiên nói một tiếng, sau đó lại cho sư tôn cùng sư tỷ tất cả tinh thạch cùng với một chút công pháp thần thông, để bọn họ tu hành thật tốt. Vấn Thiên ca ca, ta không muốn rời đi ca. Bạch Tình kéo tay của Tần Vấn Thiên, ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Ngươi nhỏ yếu như vậy, ở bên cạnh ta, đó không phải là trói buộc sao? Tần Vấn Thiên cười nói, làm cho Bạch Tình le lưỡi. Biết Tần Vấn Thiên cố ý chọc giận nàng. Được, ta trở về tu luyện. Chờ ta chấp trưởng Huyền Âm Điện, lại tới giúp ngươi. Bạch Tình cười nhạt nói, biểu tình cực kỳ đáng yêu, giọng nói như đùa giỡn, nhưng nghĩ tới nàng tu hành ma công, liền biết dưới dáng tươi cười đáng yêu này, có chấp niệm cùng quyết tâm cường đại như thế nào. Tần Vấn Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn mọi người, hít sâu một hơi, có chút không nỡ, nhưng hắn nhất thiết phải một mình xông xáo đại hạ. Cách chương.